Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của video này, chúng ta sẽ có một câu chuyện rất là dài, đến nỗi mà Nguyễn phải chia nó làm hai tập, trong tập này và tập tiếp theo. Và người mà gửi về cho Nguyễn đó, nếu mà các bạn xem kênh Hồ Sơ X thì chắc là không lạ với hai tác giả Phạm Hoa và Hoàng Easy. Tuy nhiên câu chuyện này Hoa với Hoàng thì được nghe kể lại từ một cái người, và sau đó thì hai bạn viết lại dựa trên những cái gì mà hai bạn nghe và tất cả những cái nội dung, xin lỗi, những cái thông tin của người gửi á, là toàn bộ là được đổi hết, toàn bộ là được thay tên hết lại rồi ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào video ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên cho Nguyễn một cái like, một cái share và một nút đăng ký kênh. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và sau đây sẽ là chi tiết phần đầu tiên trong những cái sự kiện cực kỳ là rùng rợn xảy ra trong một gia đình. Nó liên quan tới trùng tang một năm mà năm mạng người. Người mà kể câu chuyện này cho Hoa với Hoàng á, tên là Hoàng ha. Bạn này thì làm hồ ở Long An và nó xảy ra cũng lâu lắm rồi. Cái sự kiện này nó bắt đầu thì cũng cách đây chắc khoảng độ tầm 7-10 năm, lâu lâu lắm rồi. Ở trong cái chỗ mà bạn Hoàng này bạn làm á, thì có một cái ông sếp. Ông sếp đó tên là ông Chánh á. Thì lúc đầu mà mọi người xây dựng làm hồ phụ này phụ kia thì mọi thứ nó vẫn rất là ok, nó không có bất kỳ một cái vấn đề gì hết. Cho đến cái dịp Tết năm đó, công ty là cũng chưa có chuẩn bị kịp, mà công trình thì nó cũng không có gấp tiến độ, cho nên là lính lát là được nghỉ bữa hôm nay, cộng thêm việc vừa mới sau Tết nữa, việc cũng chẳng có gì nhiều hết trơn. Và cái câu chuyện ông Chánh ổng ra đi đột ngột như vậy, thoạt đầu thì Hoàng tưởng là mình nghe lầm thôi, kiểu giống như không tin, nó bị sốc quá. Mới hôm nào cuối năm chia tay, mọi người còn cùng nhau kiểu ăn nhậu karaoke tùm lum tà lá hết trơn, vậy mà bây giờ thành hai thế giới rồi. Nói qua về ông Chánh này chút xíu, quê ổng thì dưới Bình Phước ha. Mặc dù là cái tính của ổng hay quát hay chửi mọi người á, nói chung ổng rất là khó tính trong công việc, nhưng bù lại sau công việc rồi anh em rất là thương nhau, rất là thân tình, là một người anh cực kỳ đáng quý. Và Hoàng nói về cái người sếp vừa mới mất của mình như vậy. Và nhận tin xong thì thôi, bây giờ Hoàng ở nhà. Cho đến buổi trưa cùng ngày, cái người ban sáng báo tin cho Hoàng á, thì gọi lại và nói với Hoàng là cái ông sếp tổng, là cái ông ở trên nữa, nói với anh em là bây giờ nếu mà anh em nào mà muốn đi viếng cái ông Chánh á, thì mọi người được quyền đi. Nói chung là người ta cho nghỉ ngày công để mà đi như vậy đó ha. Thì tất nhiên rồi, do là anh em cũng thân tình với nhau, cho nên là bạn Hoàng này bạn cũng cùng với tất cả mọi người từ dưới Long An mà đi lên Bình Chánh. Mới đầu giờ chiều thôi, tầm khoảng, bạn nhớ lúc đó khoảng 2-3 giờ gì đó, anh em làm chung lên đường đi bằng xe máy. Và từ nhà của Hoàng thì khoảng cách nó độ tầm hơn 100 cây số mới tới được cái nơi phúng viếng. Bạn còn nhớ nha, ở trong đoàn á thì có một người đã từng tới rồi, nhưng mà do cái khoảng thời gian nó cũng gọi là lâu quá đi, cho nên là cũng không có nhớ chính xác. Và cái đường đi thì nó đất đỏ, nó gập ghềnh dữ lắm, hai bên là đồng cỏ và xa xa là cái rừng cao su. Cái chỗ đó là người ta trồng rừng cao su nhiều nha các bạn. Phải đi qua một cái đoạn đường dài như vậy mới bắt gặp nhà dân, hoặc là mới thấy một cái người gọi là người bản xứ á, người bản địa, người ta đi ngược chiều. Nói chung thời điểm đó thì chưa có được như bây giờ đâu, nó heo hút dữ lắm, đèn đường thì cũng chỗ mờ chỗ tỏ như vậy. Và đến khi trời nó gần, gọi là gần tắt nắng tới nơi rồi, nhóm của bạn Hoàng này tới được nhà của ông đội trưởng ha. Phía trước là thấy người ta treo cờ tang, nhưng mà loại của đạo chúa, bạn kêu là nó có hai màu trắng tím á. Trong cái trí nhớ của bạn Hoàng nha, căn nhà này nó tương đối rộng và nó khang trang. Kế bên thì nó có một cái nhà nhỏ nữa, lợp một cái mái tôn ở trên, dạng giống kiểu người ta làm bếp rời vậy đó. Và tiếp đằng sau là cái nhà tắm. Khoảng sân trước chỗ mà tổ chức cái tang lễ thì nó rộng lắm, có ao nuôi cá nằm ở tay phải nè, trồng một cái hàng cây gọi là cây điều á các bạn, cành nhánh xum xuê, nói chung cũng tùm. Và bên dưới thì người ta dựng rạp, đặt mấy cái bàn cho người tới viếng người ta ngồi. Và nhìn chung thì cũng kha khá bà con, cô bác, gia quyến đang ở đây. Và cái đám tang của bên công giáo mình không có kiến thức nhiều lắm, nên là bạn kể sao thì mình kể lại vậy thôi. Bạn nói là cúng kiến nó đơn giản lắm, nhìn vào trong nhà thì thấy là cái quan tài nó đậy kín nắp rồi, và bốn góc tường người ta có tẩm dầu hôi, không biết tẩm làm gì nghe. Nhưng mà thôi, bạn cùng với những cái người làm chung mới ôm cái vòng hoa vào, thì tự nhiên cái con chó mực ở trong nhà á, gia đình này nuôi nè, nó già lắm rồi các bạn, nhìn vào cái đoàn người lạ nó sủa rất là hăng. Thì lúc đầu tưởng là chuyện bình thường, nhưng mà sau nè, có một cái sự kiện nó liên quan tới con chó mực. Nên là các bạn nhớ nha, nhìn con chó mực nó già nhưng mà đôi mắt của nó rất là tinh anh các bạn. Nó sủa hoài và nó dữ lắm kìa. Đến khi mà người nhà ra kêu nó im đi thì con chó nó mới nín. Ôm vòng hoa vào được bên trong rồi, gia quyến của ông đội trưởng ông Chánh á, mặt ai nấy đều buồn rười rượi à, mắt đỏ hoe. Tuy nhiên là người ta cũng rất là kiểu là có người tới viếng mà, người ta cũng gật đầu, người ta cảm ơn các kiểu vậy ha. Và sau khi viếng ở trong xong rồi, mọi người mới đi ra ngoài những cái bàn tiếp khách á, người ta cũng để đồ ăn nhưng mà tâm trạng nào đâu mà ăn nữa. Và trời khi này là tắt hẳn nắng rồi nha, không gian xung quanh nó điều hiu và cái tiếng khóc á, của người nhà nó rỉ rả làm cho ai á, tâm trạng nó cũng bị chùng xuống hết trơn. Thì lúc này nè, Hoàng nghe thấy những cái người hàng xóm tới viếng, họ ngồi ở cái bàn kế bên, nhưng mà họ nói những cái câu chuyện á, họ nói lý nhí lắm kìa, chắc là sợ động chạm và do cái tính tò mò cho nên là Hoàng có nghe được họ kêu nha. Họ kêu là hồi trước đây nè, trong dòng họ của cái ông Chánh này đã có hai người mất. Khởi đầu là ông nội của ông Chánh mất cách đây nửa năm, qua đời do bị bệnh ung thư. Và rồi tiếp theo là một người bác của cái ông đội trưởng này nè, của ông Chánh á. Nhà ông bác thì ở dưới Sài Gòn, cụ thể là ở quận Gò Vấp, mới mất hồi 2 tháng trước thôi. Lý do là bị đột quỵ. Và mấy người này nói với nhau, họ bàn tán rơm rã đó, có thể là do ông nội mất vào cái ngày trùng tang, mà cả họ thì ai cũng theo đạo Chúa hết trơn, cho nên là không có để tâm đến cái vấn đề đó, không có nhờ thầy để mà coi ngày mất giờ mất. Do như vậy nên dẫn tới việc ông nội đang kéo theo những thành viên trong gia đình của mình. Khỏi phải nói, nghe như vậy thì bạn hoang mang dữ lắm luôn. Không biết là câu chuyện này có thật hay không, tại vì trùng tang là bạn biết từ lâu rồi, nhưng mà để nói là gặp một gia đình nào thật sự là bị trùng á, thì bạn không có dám chắc chắn. Và ngay lúc này, khi mà bạn đang bâng khuâng, bạn suy nghĩ, bạn nghe những cái người hàng xóm nói chuyện á, thì bất giác là bạn bị đau bụng. Do không biết sáng giờ bạn ăn cái gì, hoặc có thể là mấy ngày hôm trước bạn ăn đồ Tết nó nhiều quá, là bụng bạn nó đau quặn, đau thắt và bạn cần phải đi toilet. Mặc dù biết là cái câu chuyện này hơi kỳ, mặc dù mình tới nhà người ta mình đi, mình tới nhà người ta mình đi đám tang, mà bây giờ mình lại còn đòi đi vệ sinh nhờ nữa, nó hơi xấu hổ á. Nhưng mà mắc quá bạn chịu không có nổi, cho nên là bạn có đi ra phía sau nhà thì bạn mới hỏi là toilet ở đâu, thì những người lớn người ta chỉ á, à đi ra hướng này nè. Tuy nhiên lúc mà bạn đi gần tới đó thì bạn gặp một cái thằng trẻ con. Do nhà của ông Chánh này nè, xung quanh là vườn tược rất là nhiều luôn, cho nên mặc dù được chỉ rồi nhưng mà bạn vẫn không có xác định được cái phương hướng. Thì cái thằng trẻ con đó tầm khoảng 8-9 tuổi gì thôi, nó là con cháu trong nhà, thì bạn mới nhìn nó sang bạn hỏi đó, ê nhóc, toilet ở đâu vậy mày? Thì thằng bé nó lại chỉ về cái hướng ngược lại, nó kêu là ở bên đó đó, nhưng mà đi hơi xa nghe. Thật ra thì bạn cũng biết xung quanh khu vực nhà ông Chánh toàn là vườn tược không, mà nhà dưới quê ngày xưa của bạn đó, người ta xây nhà vệ sinh nó cũng không có gần với khu vực gia đình sinh hoạt, cho nên là bạn mặc kệ. Bây giờ đau bụng dữ lắm rồi, bạn nhờ thằng nhỏ dẫn bạn ra tới chỗ đó. Và bạn nhớ cái đường đi á, đúng là nó cũng hơi xa xa, thì phải băng qua nguyên một cái đoạn vườn tược ta trồng mít hay trồng gì đó bạn không để ý lắm, và tới trước cái cửa nhà vệ sinh. Thằng nhỏ nó nói với bạn đó, đi vệ sinh đi, nhưng mà ở trong đây coi chừng có ma á nghe. Thì bạn tưởng nó hùn vậy thôi, không quan tâm lắm đâu, mở cửa ra và đi vào bắt đầu giải quyết cái nỗi buồn của mình. Bạn còn nhớ luôn, cái nhà vệ sinh đó là những cái tấm tôn rỉ sét, nó giống như kiểu nó được đan vào nhau để làm mái với lại cái vách, và nó nằm dưới một cái tán cây. Phải nói là quanh cái khu vực này nè, nó tối hù à, nó âm u mà nó ghê làm sao đó. Bạn mới mở cái đèn pin trên cái điện thoại, bạn nhìn qua nhìn lại, bạn không có sợ ma đâu, nhưng mà bạn sợ lỡ đang đi vệ sinh, đang đi cầu con gì á, nó nhào ra là mất công đó. Ai biết được rắn rít kiểu gì đúng không, mà giữa vườn tược như vậy nữa. Bạn ngồi xuống nha, bắt đầu là bạn đi, bạn nhìn á xung quanh, qua nhìn xung quanh lại các kiểu, thì bạn thấy là cái nhà vệ sinh này nè chắc chắn là phải được xây từ rất là lâu rồi, tại vì tôn tủng các kiểu là nó mục hết trơn các bạn. Tuy nhiên không có chuyện gì thoải mái bằng việc mà giải quyết nỗi buồn kịp thời hết. Và lúc mà xong xuôi rồi, bằng vệ sinh khăn giấy chùi rồi sạch sẽ trơn rồi, bạn bước ra bên ngoài, lúc này vẫn còn ung dung dữ lắm nha. Nhìn trời á, chưa tới 6 giờ đâu nhưng mà nó tối hơn ban nãy rất là nhiều. Thì bạn cũng chỉ nghĩ trong đầu lúc đó là chắc là trên núi á, ở trên cái khu vực này nó sụp tối nhanh hơn bình thường hoặc là cái gì đó thôi, chứ không hề nghĩ đến chuyện tâm linh đâu. Cho đến khi bạn nghe thấy tiếng của một cái người, người này tên là Hậu ha, cũng đi chung đoàn và cũng là đồng nghiệp với bạn đó. Thấy là Hậu đi từ phía xa lên tới chỗ mình và hỏi là, ê sao mà mày đi ẻ lâu dữ vậy, Sống đi nhanh nhanh nên bây giờ mình về sớm đi, đi đường nó an toàn hơn, chứ tối tụi xe tải nó chạy quốc lộ ẩu dữ lắm. Và hơn nữa tan gia ta đang bối rối, nén lại thì mất công là họ phải chuẩn bị chỗ nghỉ rồi này nọ các kiểu cho cả đoàn nữa. Mày đi ra nhanh nhanh đi, mọi người đang chờ giục mày hồi nãy tới giờ kìa. Nghe như vậy Hoàng cũng nhanh nhanh chóng chóng dữ lắm. Nhưng màng hậu nó kêu mày đứng chờ tao chút xíu, tao qua ở lùm cây để tao xả lũ một cái mắt đái quá. Và lúc xong xuôi hai bạn mới cầm đèn pin trở vào trong nhà. Nhưng mà mọi thứ không hề dễ dàng như vậy đâu. Ở trên cao trời á, không trăng không sao nó tối hù à. Bạn nói là vạn vật xung quanh hoàn toàn chìm vào cái bóng đêm thâm thẳm luôn đó. Cây cối tùm, nhìn chỗ nào cũng giống chỗ nào hết trơn. Cái vườn sau vốn dĩ nó đã rộng rồi mà gặp cái cảnh lạc đường nữa thì như vô tận luôn. Mãi một chập nha, tìm ngoài mà không thấy cái hướng ra. Giống như cây cối nó biết di chuyển hay sao, y hịch một cái mê cung các bạn. Khỏi phải nói rồi, giữa một cái cảnh vật như vậy, đêm hôm thì không có biết đường mà gọi điện thoại thì cũng không được nữa. Không biết sao mà sống tự nhiên cái nó mất tiêu à. Hoàng với anh Hậu, hai đứa nó quýnh quán dữ lắm. Càng cuốn lên nha, khi mà cả hai đi mấy vòng mà vẫn quay lại cái chỗ nhà vệ sinh. Hoàng thì chưa nghĩ gì đâu, nhưng mà anh Hậu quay qua nói với Hoàng đó: ê mày ơi, có khi nào là tụi mình bị che mắt không? Vào cái tình thế này nha, nhưng Hoàng vẫn không tin đâu. Kêu là lần đầu mình tới đây lạ nước lạ cái, trời thì nó tối, mình đi lạc là chuyện bình thường. Cùng lắm bây giờ mình chịu nhục chút xíu đi, bây giờ mình la lên đi, để người ở trong kia nghe người ta ra, người ta dắt tụi mình vào. Lúc đó Hậu nghe cũng hợp lý đúng không? Cho nên là hai đứa mới la làng la sớm lên, kêu ở trong coi là có ai không. Tại vì gọi điện thoại gọi không có được, không điện thoại đứa nào có sống hết trơn. Rất là khó tin nha các bạn, không một tiếng phản hồi mặc dù hai người thanh niên la rất là lớn. Vừa đi vừa la, không nhận được bất kỳ một cái thanh âm nào trả lời hết trơn. Và cứ một hồi sau kiểu gì nó cũng sẽ quay lại về cái chỗ toilet. Bốn bề không động tĩnh hoặc là không có một cái dấu hiệu nào từ con người. Tới đoạn này nè, Hoàng bắt đầu là nó sợ sợ rồi nha. Thằng Hậu quay qua nó kêu á: tao nói rồi mà mày không tin, từ nhà ra đây cùng lắm á là 30-40 mét thôi, làm gì đến nỗi mà gọi không ai nghe. Chắc chắn là mình bị ma che mắt rồi. Không muốn tin cũng không được các bạn, tại vì Hậu nó nói quá là hợp lý đi. Nhưng mà Hoàng thì kiểu lúc đó là không hề có bất kỳ một cái kiến thức nào về cái tâm linh hết trơn, đâu biết phải giải quyết như thế nào đâu. Cho nên có quay qua hỏi thằng Hậu á là: bây giờ làm sao, bây giờ mày có cái cách nào không, chứ bây giờ mày la mày hét mày nói tao cũng đâu có được cái gì. Thì thằng Hậu nó bình tĩnh lắm nha các bạn, nó mới kêu á: mày yên tâm. Xong rồi á dặn Hoàng nè, cởi cái áo ra lộn ngược lại xong rồi mặc vào. Và thằng Hậu giải thích á: ông bà tao kêu làm như vậy thì ma nó sẽ mất dấu mình, nó không có dẫn mình đi được nữa. Rất là bán tín bán nghi, nhưng mà thôi giờ cũng chẳng còn cái cách nào khác hết, cho nên là cứ làm theo như vậy thôi. Quả thiệt nha các bạn, cởi cái áo ra mặc ngược đi một hồi á, thật sự là thần kỳ luôn. Hai đứa đi một xíu à là đã thấy ánh đèn rồi, và chính xác từ nhà của ông chánh đội trưởng. Khỏi phải nói mừng quá trời mừng các bạn, lật đật chạy vào trong và không quên là chỉnh cái áo lại cho đúng ha. Và vừa mới băng qua cái gốc cây gần tới cái rạp mà người ta tiếp khách thôi, thì hai đứa tự nhiên bị chặn đường bởi một cái người gái. Cái cô này nè tên là cô Uyên, năm đó mới có 19 tuổi thôi, rất là xinh, da cực kỳ trắng, vừa nhìn cái là Hoàng ấn tượng liền. Và Uyên chính là cháu họ của nhà ông chánh nha. Nhìn mặt của Uyên thời điểm này, khi mà gặp hai người mặt cực kỳ là căng, căng như dây đàn luôn. Hoàng với Hậu chưa kịp nói gì thì Uyên đã nói trước rồi: đi ra ngoài kia làm gì vậy? Khi này nè, Hoàng mới trả lời á là: qua bên kia để mày đi toilet. Thì mặt bé Uyên nó xanh rờn các bạn, nó kêu là: tại sao ra ngoài đó đi toilet, ở trong này cũng có nhà vệ sinh cơ mà. Giống như kiểu Hoàng thắc mắc dữ lắm, đi toilet thì chỗ nào không được, không đi trong nhà thì đi ngoài kia. Với lại hồi nãy thằng nhóc á, nó chỉ ra ngoài đây thì đi ngoài đây thôi, chứ ai biết nhà cửa, lần đầu tiên ta tới mà. Cái giọng của con bé nó nói rất là to, nó quát lên giống kiểu nó hết hồn lắm vậy các bạn. Thì Hoàng mới kêu là: ừ thôi, tại vì nãy có cái đứa con nít nè, nó chỉ ra đây thì mới đi ra đây thôi, chứ cũng đâu có biết thật sự là cái nhà vệ sinh nó nằm ở cái chỗ nào đâu. Thì Uyên tiếp tục hỏi nha: đứa nít nào, đứa nít nào, đứa nít nó trông như thế nào? Thì Hoàng cũng kể lại thôi, tầm khoảng 8-9 tuổi, lùng lùng, mặt mũi dạng vậy, mặc cái bộ đồ cũng dạng vậy đó. Thì nghe xong bé Uyên nó nín luôn các bạn, nó nín, nó không nói bất kỳ một câu nào hết trơn. Và trước khi quay lưng đi, nó chỉ thở lại đúng một lời thôi: xung quanh đây không có bất kỳ một đứa con nít nào giống như vậy hết đó. Trời đất ơi, nghe xong là tự nhiên cái hoang mang tập 2 liền. Tại sao mà bé này, hay là nó muốn hù mình, hoặc là nó tức mình, hoặc là nó nghĩ mình nói dối, hay là sao ta? Hoặc là cái chỗ đó là gần một cái chỗ thờ tự gì của gia đình nhà nó, cho nên là nó mới phản ứng như vậy với mình. Nhưng mà thôi, nhà của người ta gặp lần một chưa chắc lên lần hai nữa, cho nên là vội vàng xin lỗi xong rồi đi ra bên ngoài. Thì nhận được một cái tin còn chấn động hơn, là cái đoàn đi viếng họ về trước cái đây nửa tiếng đồng hồ rồi. Nguyên do là nãy giờ gọi không được, hai đứa đang bị ma dắt ở trong kia mà không có liên lạc được các bạn. Và ở ngoài thì người ta cũng sợ trời mưa là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đi về đường sớm cho nó đỡ xe tải, nó đỡ nguy hiểm ha, nên quyết định là họ về trước. Hai thằng này là sẽ tự đi về sau, do lúc đi xe thì còn dư chỗ hai thằng đi cùng với nhau mà, không có sao, thanh niên lớn rồi tự chạy về được. Và mặc dù là cũng hơi kiểu bất ngờ với anh em của mình, nhưng mà thôi, bây giờ cũng phải về, chứ không lẽ giờ sao đây, ở lại nhà của người ta hay gì, tan gian ta đang bối rối như vậy. Tuy nhiên vừa mới leo lên xe, cả hai đã có một cái dự cảm nó bất an vô cùng luôn các bạn. Lòng mà nó nôn nao, nó trộn rộn kiểu gì á, nhưng chưa kịp rồ máy xe đi luôn nha. Trời á, nó đánh một cái tiếng sấm chớp rất là kinh khủng, cứ một cái đùng như là bơm nổ vậy đó, làm tất cả mọi người giật mình, kể cả đám tang ở trong nhà ai nấy là hết hồn luôn. Ngay lập tức trời đổ cơn mưa, mưa nó rất là to, mưa cực kỳ đột ngột các bạn, giống như kiểu là không muốn cho hai thằng này rời khỏi đây. Khi này cả Hoàng và Hậu rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan cực kỳ luôn. Trong lòng thì muốn đi về lắm chứ, nhưng mà nhìn trời, nhìn thời tiết, nhìn đường xá, nhìn đêm tối, lỡ mà chạy giữa đường có cái chuyện gì bất trắc xảy ra biết kêu ai bây giờ. Và thấy là hai đứa cũng đang khó xử, cho nên là người ở trong nhà của ông Chánh mới chạy ra và nói là thôi bây giờ đi vào trong đi. Thứ nhất là mình đợi tạnh mưa xong rồi mình hãy về, còn không á cứ ngủ lại qua đêm không sao hết. Người trong nhà rất là niềm nở nha, nhưng mà ngược lại con bé Uyên các bạn, nó xua tay liên tục, nó kêu là không có sao đâu, nó cho mượn áo mưa nè, chạy về luôn đi. Nó nói với thái độ không có hiếu khách một xíu nào luôn, và tất nhiên ăn nguyên một cái tràng chửi từ người lớn. Và thấy tình hình như vậy nha, Hậu với Hoàng quyết định là thôi bây giờ sẽ tấp vào trong nhà, chờ một xíu chắc là trời nó sẽ hết mưa thôi. Mãi về sau này, Hoàng mới cảm thấy cực kỳ ân hận. Nếu như hôm đó mình nghe lời của bé Uyên thì mọi chuyện nó khác rồi. Thời điểm đó khi mà quay xe trở vào nhà rồi thì thấy là bên ngoài mưa nó không có dấu hiệu dứt đâu, và đúng y chang luôn. Ngồi chờ khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ, trời nó vẫn rất là nặng hạt các bạn, mưa giông gió giật liên hồi như vậy đó. Và cứ đi tới đi lui, lòng nó bồn chồn mà nó bức rứt, và có cái cảm giác nó khó chịu. Nó lo lắng một cái chuyện gì sắp sửa xảy ra nhưng không thể nào mà giải thích được thành lời hết trơn. Hết đi lên nhà trước rồi lại đi vòng xuống nhà sau. Thì lúc này có đi ngang qua bé Uyên, tự nhiên cái nó nhìn mà nó lắc đầu nó kêu á, có đi đâu cũng vậy à, bị ông hổ cùm chân rồi nha. Cùm chân là một cái từ tiếng địa phương ở trong Nam, có nghĩa giống như là kiểu bị xích chân, bị trói chân lại như vậy đó. Thì khi mà Hoàng nghe xong, cả Hậu ngồi đó cũng nghe nữa nhưng hoàn toàn là không có hiểu ý, mới hỏi lại là ông hổ là như thế nào. Có lẽ là sợ mọi người gần đó nghe thấy nên làm bé Uyên á, nó đáp lý nhí lắm các bạn, nó kêu á, ở sào đất ở phía sau nhà nè là đất của ông hổ đó, đất nó độc lắm, phạm vào rồi là thường không có dễ tha cho đâu. Nói chung là bé nói ngắn gọn dữ lắm các bạn. Và có lẽ là sợ những người xung quanh nghe thấy, cho nên là bé Uyên nó đáp bằng cái giọng lý nhí dữ lắm. Nó kêu á, cái mảnh đất cuối vườn nó là đất của ông hổ, đất đó rất là độc luôn, nếu mà phạm vào đó rồi là ông hổ ông không có bỏ qua cho đâu. Nghe tới đây nè, biết chắc chắn là bé Uyên muốn nói về chuyện tâm linh. Mặc dù vừa mới trải qua cái chuyện mà bị ma giấu á, nhưng mà hai thằng vẫn không biết sao vẫn cười cợt mà vẫn giống như kiểu không tin vậy đó. Tại vì nghĩ trong đầu nghe, nếu mà mình không về được do trời mưa, hết mưa thì mình về bình thường thôi chứ có gì đâu. Không lẽ ông hổ mà bé Uyên vừa nhắc tới thần thánh tới nỗi làm cho cơn mưa kéo dài suốt cuộc đời của hai đứa hay là sao? Cho nên là mặc dù bé Uyên nói gì nói, hai đứa vẫn không tin là không tin, mặc kệ thôi. Và ở sau khu vườn nó có, ngay chỗ nhà sau á, thì nó có một hai cái võng, hai đứa mới nằm lên trên đó để mà chờ nghe. Và đến tầm khoảng 10 giờ, mưa thì nó bắt đầu nó vơi bớt rồi nhưng vẫn còn rất to. Ở ngoài kia đa số những cái người hàng xóm xung quanh là người ta đi về hết, chỉ còn một số những cái thành viên trong gia đình cũng như là bà con thân thuộc, người ta ở lại và tập trung để mà đọc kinh cầu nguyện. Và chắc chắn đêm nay kiểu gì cũng không về được rồi, cho nên là hai đứa đành phải ngủ tạm, đành phải tá túc lại đây. Và có bà trong nhà xin hai cái mền á, nó là dạy cho con xin hai cái mền đắp ha, để con ngủ ở sau nhà đỡ mất công con vào trong đây phiền mọi người. Thì nói qua nói lại mọi người cũng khuyên thôi vào nhà ngủ đi, nhưng mà do cũng ngại dữ lắm nên thôi, cuối cùng cầm hai cái mền ra ngoài nhà sau. Trời nó rất là lạnh các bạn, Mặc dù là mưa nó không tạt vào được, nhưng mà gió thốc lớn dữ lắm, đắp mền kín mít rồi nhưng vẫn lạnh, vẫn run cầm cập cầm cập cầm cập. Tuy nhiên hai đứa nghĩ không có chuyện gì xảy ra đâu, cố gắng đến sáng mai kiểu gì trời cũng sẽ tạnh mưa thôi. Nhưng trong đêm đó có một cái điềm dự báo các bạn. Đang nằm thiêu thiêu ngủ vậy đó, tự nhiên cái Hoàng nó giật mình dậy nghe, bởi vì nó nghe thấy tiếng ai gọi bên tai. Nó cảm giác là một người nào đó đang đứng ở đầu võng để mà nhìn xuống, giống như kiểu là có ai đó chầm chầm mình, nhìn mình từ sau gáy là mình biết chứ, chứ không phải không. Khi này nè, mở mắt ra, không tài nào gượng cái cơ thể của mình dậy nổi khỏi cái võng hết trơn. Cụ thể hơn là bị bóng đè rồi. Mắt đảo qua đảo lại nhìn thì không có thấy người nào hết trơn các bạn. Cái miệng thì vẫn cử động được nghe. Hoàng có hỏi á, là ai vậy? Ai vậy? Ai gọi tên tôi vậy? Thì vừa nghe một cái tiếng cười, xong người đó đáp lại á, nè, mới cách vài ngày Tết mày không gặp tao, mà mày quên tao rồi hả Hoàng? Nghe cái giọng đó xong, da gà da vịt của Hoàng nó nổi hết lên các bạn. Nó nổi từng cục từng cục từng cục, bởi vì cái giọng đó chính là giọng của ông Chánh, của cái ông đội trưởng, là cái người đang nằm bên trong cái quan tài. Ông chết rồi mà sao bây giờ ông còn gọi mình và ông nói chuyện với mình nữa. Khỏi phải nói rồi, táo hỏa tâm tình hết trơn. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì cái ông Chánh á, giống kiểu là nãy giờ tao nói chuyện với mày nhưng mà mày không thấy được tao đúng không? Tao cho mày thấy liền nè. Ông tiến tới sát bên chỗ mà Hoàng đang nằm nha, dùng hai cánh tay của ổng á, nắm chặt lấy hai cái cổ tay của Hoàng. Bạn kêu cái cổ tay của ổng lạnh, da thịt ổng lạnh như là nước đá vậy đó. Chạm tới đâu là cơ thể của bạn á, nó rung mình tới đó. Con mắt của bạn nhìn trực diện về cái người đang đứng sát bên. Cảnh tượng nó hãi hùng, bạn kêu là bạn ký ức bạn bị mù tạm thời thôi. Ông Chánh vẫn mặc nguyên cái bộ đồ bảo hộ phản quang như bình thường ông đi làm á, nhưng mà máu me nó ướt nhẹp rồi, khi nó chuyển qua một cái màu đỏ thẫm, máu nó chảy liên tục, chảy rong rong rong rong rong rong từ cái ống tay áo của ổng xuống tràn đầy cái ngực của Hoàng luôn. Mà bấy nhiêu cũng chưa đủ đâu nha, cho đến khi Hoàng ngước mắt nhìn lên tới phần cái nón bảo hộ trên đầu của ổng á, nó đột ngột rơi xuống các bạn. Và theo phản xạ, Hoàng cúi đầu nhìn vào trong thì thấy cái lồng nón á, toàn là não người không, mà nó nhũng, nó trắng hồng, nó bốc một cái mùi nó thúi mà nó tanh. Chưa bao giờ trong cuộc đời bạn gặp một cái mùi nào mà nó tanh tử như vậy hết. Tá hỏa rồi, bạn cố gắng bạn vùng lên nhưng không được, cơ thể của bạn cứng đơ hết trơn rồi. Và ngay lập tức ông đội trưởng, ông Chánh, ông dùng cái bàn tay của ông nè, ông hất cái nón bảo hiểm vào trong mặt của Hoàng. Các bạn tưởng tượng đi, nguyên một cái đống ốc người ập thẳng vào trong mặt của mình. Nó mềm mềm, nó nhũng. Mà cái miệng của Hoàng khi này nè, có muốn ngậm lại ngậm cũng không được nữa. Máu nó chảy vào bên trong, nó nhớp nháp, nó bở, giống như ốc heo vậy đó. Gớm dữ lắm kìa. Quá trời là kinh hãi rồi, bạn còn nghe thấy tiếng cười của ông Chánh nữa nha. Bạn tưởng bạn chết không rồi đó. May mắn quá trời. Bạn cố gắng bạn dùng hết sức bình sinh, tại vì khi mà ập cái nón mở hiểm vào là trước mặt của bạn tối đen như mực mà. Bạn cố gắng bạn vùng, bạn giãy. Một hồi sau nha, bạn hất được hai cánh tay của ổng ra. Cái nón mở hiểm rơi xuống thì tất cả trước mặt của bạn biến mất rồi, không còn bất kỳ một cái hình ảnh nào của ông Chánh hết trơn. Nhưng bạn sợ quá, quá sợ mà tay chân của bạn luống cuống, bạn không biết phải làm gì hết. Bạn mới vội vàng bạn ngồi bật dậy thì bạn thấy đằng xa nha, từ cái vị trí mà võng mà Hoàng đang nằm á, có thể nhìn thông thẳng ra cái cửa chính luôn, thì thấy là có một cái đèn xe, cụ thể hơn chính là cái xe quay mà bạn đi lúc chiều này nè, và trên xe quay có người đang ngồi. Khi đó bạn nhìn kỹ là ai đang ngồi trên xe quay của mình vậy ta? Và khi cái người đó quay lại chính là thằng Hậu các bạn. Lúc này nè, Hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra hết trơn, nhưng thằng Hậu liên tục kêu á, nhanh lên đi mày ơi. Quay qua cái vọng kế bên, đúng là không thấy thằng Hậu đâu thiệt các bạn. Thì Hoàng nghĩ chắc nó cũng vừa gặp giống mình hay làm sao đó. Ba chân bốn cẳng chạy vội ra ngoài, không có kịp chào hỏi, không kịp để ý xung quanh. Bây giờ có ai đi chăng nữa là cũng kệ hết. Nhảy lên xe xong kêu là chạy nhanh lên đi mày ơi. Cái xe đề máy rồi nha, vặn ga nhưng không nhích được bao nhiêu hết. Nó cứ ù lì, nó giống như con trâu vậy đó các bạn. Nó đi từng bước, nó nhích từng bước rất là chậm. Thì Hoàng mới thắc mắc trong đầu, tại sao cái xe nó lại như vậy trời, hay là có ai đang giữ cái yên xe của mình từ phía sau? Mà Hoàng đâu có dám quay đầu lại, tại vì sợ nhìn thấy hình ảnh ban nãy của ông Chánh nữa. Nhưng lúc này nè, Hoàng ngước qua bên vai của ông Hậu để mà coi á, trên cái bảng hộp số xe á, nó đang để số 4. Thì Hoàng nó chửi quá trời chửi luôn, mày bị ngu hả, mày đề ba xe mà mày để số 4 hả, mày chuyển về số 1 đi. Thì khi này Bất giác là Hoàng nhìn ngang qua bên tay phải. Cái cảnh tượng ban nãy là đang đứng trước cửa nhà của ông Chánh á, nó bình thường lắm. Bây giờ đằng xa xa nha, có một cái xe đầu kéo, nó đang rầm rập, nó lao tới với cái tốc độ bàn thờ luôn. Mà trong khoảnh khắc đó, ngay khi chuẩn bị va chạm, Hoàng nhìn thấy cái người đang ngồi sau vô lăng á, nó chính là ông Chánh đội trưởng luôn các bạn. Ổng vừa cầm cái vô lăng lái xe này nè, ổng vừa đạp ga và cái mặt của ổng á nở lên một cái nụ cười rất là man rợ. Cái đầu ổng nát bè bét hết trơn rồi, và ổng đang lái cái xe này mục đích là tông chết hai thằng. Và ngay khi chuẩn bị va chạm các bạn, Hoàng nó chỉ kịp kêu lên một cái tiếng á thôi, và bất giác nó giật mình tỉnh dậy. Nhìn ra bên ngoài, Hoàng nói là trời nó vẫn còn sương sớm, mưa thì tạnh hoàn toàn rồi nha. Lúc này định thần lại mới biết là mình vừa trải qua một cơn ác mộng, nhưng mà chưa thật sự tin là mình đã tỉnh đâu, tại vì giấc mơ nó rất là logic và cảm giác nó thiệt lắm cả. Hoàng mới đưa tay lên sờ sẫm liên tục trên thân thể rồi tự tán thật mạnh vào và má của mình vài cái để chắc ăn là mình còn sống nha. Vội vàng rút cái điện thoại, mới hơn 5:30 sáng chút xíu, ngó qua bên chỗ ông Hậu á, thấy thằng Hậu nó vẫn còn đang nằm ngủ, nhưng thằng Hậu nó đang nói mớ các bạn. Ngay lập tức Hoàng rời khỏi võng, áp sát cái tai mình vào trong cái miệng của ông Hậu, coi nó nói cái gì mà lý nha lý nhí dữ lắm. Thì điếng hồn luôn các bạn, nổi da gà vì nghe thằng Hậu nó kêu: "Anh Chánh ơi, anh Chánh ơi, anh tha cho em, anh Chánh ơi, anh tha cho em, anh Chánh ơi." Chánh là tên ông đội trưởng chứ còn ai nữa. Chắc chắn luôn là thằng này nó gặp cơn ác mộng y chang như mình rồi, nên nó mới có phản ứng nói mớ như vậy. Hoàng vội vàng là lay Hậu, nhưng mà Hậu nó không tỉnh. Lay hoài: Hậu ơi, mày dậy Hậu ơi, dậy Hậu ơi. Nhưng nó không tỉnh là không tỉnh nha. Chỉ còn một phương thức cuối cùng thôi các bạn. Quy tắc bàn tay phải, do cũng cuốn quá mà không biết phải làm sao hết, theo phản xạ thói quen vậy đó. Hoàng đứng dậy, dùng bàn tay của mình tát một cái chát vô mặt của ông Hậu. Trời ơi, nó kêu một tiếng từ Bình Phước mà bên Bình Nhưỡng ta còn nghe thấy. Và quả thiệt là Hậu nó bật dậy liền, do đau quá mà như trời giáng luôn vậy đó. Trên mặt in đầy 5 dấu tay. Nhưng mà Hậu nó cảm ơn Hoàng liền. Thấy thằng Hoàng đứng bên cạnh, Hậu nó chụp tay: Trời ơi mày ơi, Tao vừa mơ thấy ông Chánh. Nó nói lắp bắp mà không có ra tiếng luôn. Thì Hoàng nó vội vàng là kêu: "Mày nói nhỏ nhỏ thôi, tại vì trong nhà của người ta đám tang, ổng còn đang nằm trong quan tài kìa. Mày nói nhỏ nhỏ, gia đình ta ra đây người ta nghe mất công dữ lắm." Khi này cố gắng là bình tĩnh Hậu lại nghe. Hồi sau các bạn mới vỡ lẽ ra một sự thật là đúng, hai thằng nằm mơ thấy cùng y hệt một cái giấc chiêm bao. Thì chắc chắn là không phải đơn thuần chỉ là cái sự trùng hợp, mà nó là một cái điềm báo. Quá là sợ, lúc này là không tin không được nha các bạn. Hai thằng nổi da gà hết trơn, không biết phải làm sao đây. Chỉ còn cách duy nhất là mình phải rời khỏi chỗ này. Chắc là linh hồn của ổng á không có muốn mình đi, hoặc là ổng vừa chết, ổng nhớ anh em, hoặc là ổng chọc ghẹo mình, hoặc là sao đó. Cho nên mình phải đi thôi. Nhưng mà Hậu nó lại nói: "Mày mơ thấy là ổng lái cái xe kìa, ổng lái cái xe đầu kéo, ổng đụng vào mình đúng không? Có khi nào mình đi á là mình chết không mày?" Thì Hoàng mới trả lời là: "Không, không sao đâu. Chỉ cần mình chạy chậm á, chạy chậm giống như đi bộ chắc chắn là an toàn." Nhưng mà Hậu kiểu nó sợ quá hay sao đó, nó mới nói là chắc chắn là muốn bắt mình theo rồi mẹ ơi. Đầy trường hợp đang đi bộ cũng chết như bình thường mà. Và tranh cãi nói qua nói lại một hồi, chẳng còn cách nào khác hết. Không lẽ bây giờ ở lại đây mãi hay sao? Nên cuối cùng quyết định là đi. Và tầm hơn 6 giờ sáng, ông Hậu nó dắt xe ra bên ngoài nha, đẩy lên tới trước cửa rồi, tránh làm ồn gia đình á. Và ngay khi Hoàng vừa mới leo lên thì thằng Hậu nó đớ người luôn, nó kêu lên là: "Hoàng ơi, mày nhìn kìa." Các bạn biết không, cái xe nãy giờ đẩy bình thường nha, nhưng lúc mà mới vừa đề máy á, vừa mới cho cái chìa khóa mở số lên á, mở cái hộp số lên á, thì thấy nó đang để là cái số 4. Các bạn chạy xe số thì biết rồi, nếu mà xe mà dắt được là phải trả về cái số mo đúng không, trả về N đó. Còn đây số 4, tại sao hồi nãy giờ cái xe lại dắt được như bình thường? Hai đứa nhìn nhau quá là hoảng, lập tức theo một cái phản xạ, hoặc là có ai đó đó, khiến hai đứa này nè lần lượt nó quay đầu nhìn về phía sau, nhìn thẳng vào phía cái bàn thờ, chỗ mà để cái di ảnh của ông Chánh đó. Chính mắt hai đứa thấy luôn là ông đang nở một cái nụ cười nhìn về phía hai đứa: "Mày đi đi, đi đi, tao thách mày đi đó." Ở ngốc ác dễ sợ luôn các bạn. thì giờ không dám đi rồi. Tất nhiên giờ cho tiền cũng không dám chạy, tại biết chạy chắc chắn là chết luôn. Cho nên là hai đứa mới lùi xe lại. Và lúc này là người nhà đó thấy hai đứa là cứ lén lén lút lút dẫn xe ra bên ngoài thì có chạy lại để hỏi ha. Và thấy là cái sắc mặt của hai thằng này sao mà làm gì mà cắt như tàu lá chuối, sao mà xanh dờn vậy. Tuy nhiên trong cái giây phút đó vẫn còn giữ được cái sự lý trí cuối cùng. Cho nên là hai đứa mới kêu là dạ không có chuyện gì đâu, tại vì tụi con thấy là buổi sớm á, tụi con tính đi về luôn, nhưng mà cái xe nó bị hư hay là bị sao đó. Nói chung là kiếm một cái cách nào đó. Chẳng lẽ bây giờ kia với Gia Quyến là hai thằng bị chính chủ nhà ám hay sao? Chắc chắn họ không tin đâu, họ chửi họ đánh cho gãy chân luôn đó. Cho nên hai thằng mới lựa ra một cái cách tối ưu nhất là bây giờ cái xe nó bị hư, với lại tụi con tự nhiên cảm thấy nó bị lạnh quá, chắc là hôm qua nằm ngủ ngoài trời gió nó thốc, tụi con bị cảm bị sốt hay sao rồi, tìm cách để mà ở lại và bị ám ảnh bởi những cái gì liên quan tới ông đội trưởng. Hai thằng núp nép vào một trong một cái xó cuối rạp ha. Cần nhìn thấy cái cổ quan tài thôi là hai đứa cũng sang chấn tâm lý rồi. Tạm thời là bây giờ chưa biết phải làm sao hết. Và trời thương lắm các bạn. Con bé Uyên lúc này nó dậy rồi, nó đi ra ngoài và nó nhìn thấy mặt hai đứa giống như kiểu là con bé này nó biết cái gì đó đó. Sao mà nó mới nói là sao vậy, sao ngồi ở đây, có phải đêm hôm qua bị hù rồi đúng không? Nghe tới đoạn này nè, Hoàng nhảy số trong đầu. Tại sao hồi trước tới giờ nghe, từ lúc mà mình bước vào trong căn nhà này, chỉ có một mình con bé Uyên là đề cập tới những cái chuyện tâm linh, mà đúng là mình bị thiệt. Cho nên là Hoàng có kêu con bé lại và kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc hôm qua giờ mình gặp như thế nào. Thì con bé lúc này nó trầm ngâm lắm các bạn. Nó mới kêu á là trời ơi không có gì đâu. Nói thiệt là trong cái miếng đất nhà em mà đó giờ dữ dữ lắm, miếng đất của ông Hổ sao đó. Nhưng mà gặp vấn đề như hai anh á thì nó kỳ vậy ta. Em thì em hồi đó giờ chưa nghe ai kể mà bị cái này hết trơn. Dòng họ nhà em thì cũng có nhiều lần lắm rồi, nhưng mà đa phần là cũng nhẹ nhàng bị quở thôi à. Em thì em cũng không rành lắm đâu, nhưng một hồi nữa là có cha bên nhà thờ qua bên đây đọc kinh cầu nguyện, hay là hai anh thử hỏi cha coi sao nghe. Và khi mà nghe Uyên nói như vậy, hai thanh niên chỉ biết chờ đợi thôi chứ sao đây, chẳng còn cách nào khác hết. Và đúng 8 giờ, một đoàn người ăn mặc rất là trang trọng lịch sự bước vào trong nhà của ông Chánh. Nhìn qua là biết cha xứ rồi, nhưng mà cha nhìn trẻ lắm các bạn, chứ không phải là già mà khụm nụm hay là gì đâu. Và lúc cha đọc kinh gọi là cầu nguyện xong xuôi rồi đó, hai thanh niên mới xin phép lại được nói chuyện riêng với cha. Và tất nhiên cái điều này nó làm cho gia đình của ông Chánh cảm giác nó kỳ lạ lắm. Tại sao hai thằng này mới tới đây mà lại xin nằng nặc bằng được nói chuyện với lại cha xứ như thế. Và lúc đó cha xứ đứng nghe từ đầu đến cuối những cái sự vụ tâm linh mà hôm qua tới giờ hai thanh niên này gặp phải. Và cha nói đại loại nôm na đó là những cái câu chuyện như thế này là phải được ơn đặc biệt từ bên trên thì mới giải quyết được. Nói chung nói nhiều lắm, nhưng mà Hoàng thì nhớ mãi mãi là như vậy ha. Thì cha sẽ thử liên hệ một số người để mà hỏi xem. Và trước mắt thì tạm thời giữ kín chuyện này, tránh để gia đình của ông Chánh biết được thì gây nó hoang mang dữ lắm. Sau đó là hai bên mới trao đổi cái số điện thoại với nhau. Cảm ơn cha rối rít luôn. Bây giờ chỉ biết trông ngóng vào cha thôi chứ sao đây. Cuối cùng là cha chào tạm biệt mọi người và cha đi về. Và suốt cả ngày hôm đó, Hoàng với lại Hậu kiểu tâm trạng nó như là leo trên đợt cây vậy. Nó hoang mang mà nó chơi vơi, nó chới với dữ dội lắm. Không có rời được khỏi nhà của ông Chánh, bị bước ra khỏi cửa là có chuyện liền. Cộng thêm với là cái biểu hiện cơ thể nữa. Tay chân nó uể oải, nhức mỏi và cảm thấy là sợ ánh sáng nha. Nó giống như những cái người mà ta bị hình như bị dại hay sao vậy đó, cực kỳ là sợ ánh sáng. Và cứ nằm nhìn đồng hồ thôi, từng tiếng trôi qua, cứ nằm trên võng giống như hai cái xác không hồn vậy đó. Nhìn nó giống kiểu sắp bệnh chết tới nơi vậy đó. Nhưng mà dù gì cũng trong cái tâm thế là mình tới dự cái đám tang, nên là nhà của ông Chánh cũng hiền lành tốt bụng lắm các bạn. Cũng chạy lại hỏi thăm, quan tâm, mua đồ ăn, xong rồi mua thuốc cho này nọ nha. Và đến chiều tối ngày hôm đó, mưa nó lại bắt đầu rơi, trời nó tối nhanh giống như hôm trước. Và theo như Hoàng được biết là sáng ngày mai sẽ cử hành cái lễ chôn cất. Nghe thì mừng dữ lắm, tại vì Hoàng nghĩ nếu bây giờ chôn ông đội trưởng xuống dưới đất rồi thì ổng đâu có còn hù, ổng đâu có còn ám mọi người được nữa, chỉ sợ là không có đưa cái quan tài đi được thôi. Nói chung tâm trạng lúc đó là đang sợ mà, cho nên nghĩ đủ thứ trên cuộc đời này. Và cộng thêm cái việc là ngồi chờ hoài mà không thấy cha xứ liên lạc cái gì hết trơn. Và câu chuyện nó diễn tiếp vào lúc 9 giờ tối ngày hôm đó. Hoàng kể lại là ngoài hiên nó vắng tanh à, rạp thì cũng trống chẳng còn ai đâu, mọi người tập trung ở trong nhà để mà đọc kinh. Hậu nó mệt nên là nó ngủ trước rồi. Và bạn Hoàng này, bạn cũng tính là bạn làm xong điếu thuốc thì bạn cũng ngủ luôn. Tự nhiên bạn nghe thấy tiếng con chó đó, ở đâu mà nó tru, nó sủa mà nó, cái tiếng tru, cái tiếng sủa của nó nghe nó thê lương mà nó ớn lạnh hết cả người luôn. Và các bạn cũng hay nghe ông bà ngày xưa người ta nói đó, chó sủa 3 tiếng là sủa người, còn sủa 1 tiếng mà nó đứt quãng, đứt quãng, đứt quãng, hoặc là nó tru lên thì chắc chắn là nó sủa ma luôn. Nó thấy ma hoặc là nó muốn đuổi một cái linh hồn nào đó đi ra khỏi nhà của chủ nó. Cái tiếng trong đêm đó các bạn nghe ớn ốc ác dữ lắm và làm cho Hoàng không có dám ngủ luôn. Cũng vì tính tò mò cho nên là Hoàng có bước xuống cái võng đi ra ngoài để mà coi. Thì có mấy bác lớn tuổi trong nhà, do là cái thời gian mà con chó này sủa nè, nó kéo dài lâu quá đi, nó tru lâu quá đi, nên người ta ra coi không biết là có cái chuyện gì không. Thì thấy là Hoàng còn thức, cho nên mọi người hỏi là ồ sao chưa ngủ. Hoàng cũng thành thật trả lời là con nghe cái tiếng chó thấy ghê quá à, con không dám ngủ, mà không biết là có chuyện gì hay là nó sủa ăn trộm hay là sao. Bị là Hoàng không có kiến thức về tâm linh cho nên là bạn cũng không có biết. Thì khi này nè, có một cái ông bác trong nhà, ông kêu cái tiếng đó đúng là của con chó mực. Nhà này nuôi lâu lắm rồi, nó già lắm rồi, nhưng thông thường á, nó có sủa thì nó sủa một cái khoảng thời gian ngắn thôi, chứ không bao giờ mà nó tru lên theo cái kiểu kỳ lạ như vậy. Thì mọi người cũng tò mò nghe, xách đèn pin đi ra ngoài khu vườn để mà coi coi, sợ là con chó nó bị gì hoặc là nó ốm đau bệnh tật cái gì hay không. Mọi người đi ra để mà tìm thử. Lúc đó, cặp bên hông nhà nè, vòng ra làm sao, soi đèn qua lại một xíu, nghe thì vẫn nghe tiếng, nhưng không còn ai thấy con chó hết trơn các bạn, không ai thấy con chó hết. Lúc đó, mọi người mới vòng ngược lên nhà trên, đi cạnh bên rạp rồi tới gần cái chỗ ao nước đó, tại vì còn mỗi chỗ này là chưa có kiểm tra thôi. Từ đầu đến giờ Hoàng kêu là Hoàng cứ đi song song rồi nói chuyện phím với lại cái ông bác kia. Tiện thì bạn cũng hỏi là ủa cái ao này mà, cái ao trong nhà mình mà sao nó bự dữ vậy ta? Đào lâu chưa? Bạn cũng hỏi bâng quơ vậy hả? Do là cả hai cũng không nghĩ đến chuyện tâm linh gì đâu. Thì ông bác kia ông cũng thành thật ông nói á, cái ao đó là đào từ cái thời chiến lận. Hồi trước là lính Mỹ, tức là lính nó thả bom xuống cái vùng biên giới này dữ dội dữ lắm. Bom rơi xuống đâu là để lại cái hố chỗ đó. Cái ao này thực chất nha các bạn, nó là một cái hố bom. Nó bị khô rồi, tồn tại trước cả khi căn nhà này được xây lên nữa mà. Và sau thì cải tạo lại, bơm nước vào và biến thành một cái ao nuôi cá. Và cái người làm việc này nè, chính là ông đội trưởng Chánh, là cái người đang nằm trong quan tài. Nghe tới đây, tự nhiên nhắc tới ông Chánh cái Hoàng bắt đầu là nổi da gà hết trơn rồi. Thì bất chợt, Hoàng và ông bác này đều nghe thấy có một cái tiếng la thất thanh từ đằng trước, ngay sát bên cạnh cái ao, cho nên là vội vàng chạy tới để coi. Thì chính mắt Hoàng thấy luôn, có một cái gì đó nó đang nổi lình bình trong cái ao cá. Hình như là ai chết đuối ở dưới rồi. Khỏi phải nói, chứng kiến cái cảnh tượng đó giữa đêm trong một cái đám tang quan tài còn chưa chôn, tim của Hoàng thì nó đập pùm pùm pùm pùm pùm pùm, nó đứng nó sợ dữ lắm và nó không có dám nhảy xuống để cứu, do nó không có biết là cái độ sâu của cái ao này như thế nào và cũng bị sốc quá đó, đứng chết trơn ngay tại chỗ. Các ông bác xung quanh thì nhảy xuống ở dưới hết trơn rồi và nhìn đèn pin ở trên, Hoàng soi xuống để giúp cho các bác kiểu thấy đường cho nó rõ đó. Thì cái nước trong ao này nè các bạn, nó chỉ cao tới khoảng tầm ngực của người lớn thôi, có nghĩa là nó không hề sâu một xíu nào luôn. Và khi ba người đàn ông nhảy xuống để mà coi đó, tiếp cận gần tới cái vật đang trôi lềnh bềnh, thì mọi người chuyển từ cái cảm giác sợ hãi qua cảm giác lo lắng. Tại vì cái thứ đó nó chỉ là một cái bộ đồng phục thôi, đồng phục học sinh nha, áo trắng, quần tây. Và trên cái áo á các bạn, lúc mà cầm lên thì thấy là nó có cái phù hiệu, nó đề tên là T. T này nè là người con út của ông đội trưởng Chánh. Thì lúc đó mọi người rất là lo lắng và kiểu ngờ nghệch luôn. Tại sao một cái bộ đồng phục của cái đứa con trong nhà này nó lại trôi lình bình ở đây được? Và bản thân của Hoàng đó, ban nãy chính mắt bạn thấy rõ ràng, nó giống một cái xác người trôi hơn chứ không đơn thuần là một cái bộ quần áo đâu. Bộ quần áo nhìn thì mình phải biết chứ làm sao mà không phân biệt được quần áo với lại cái xác. Rất là lạ kỳ như vậy. Giống như một cái điểm, mọi người lập tức chạy vào trong nhà để mà tìm thằng Út, là cái người tên T đó. Hoàng cũng chạy theo để mà hóng mà gần tới cái phòng ngủ nghe. Nghe ở trong đó âm thanh vang lên to dữ lắm luôn, y hệt như là có một cái sự giằng co gì đó. Nội dung là cái thằng con Út của ông đội trưởng này nè, nó nói là đừng có kéo con, đừng có bắt con còn nhỏ lắm, đừng có kéo con, thả tay con ra đi mà, thả tay con ra, đừng có bắt con. Nó nói như vậy nha các bạn. Hoàng nhớ y chang luôn, giống như kiểu là nó đang bị dằn có ai mà tính kéo nó đi đâu vậy đó, mà nó không chịu đi nên là nó mới nói như vậy. Nó cầu xin là đừng có bắt nó theo. Và lúc mọi người chạy tới nơi rồi, bật cái đèn phòng lên thì thấy là thằng bé nó đang mê màng, nó nói mớ. Trời lúc đó là mưa, nó cũng hơi lạnh lạnh nha, sau cơn mưa mà bữa đêm nữa. Nhưng mà mồ hôi thằng nhỏ nó ra ướt đẫm hết cả người, tay chân nó chèm nhẹp, giống như kiểu á, là nó mới từ ở dưới đâu mà dưới nước mà nó chui lên đây nó nằm nè. Mọi người thấy là nó sốt cao dữ lắm, rất là hoang mang luôn. Mới hồi hôm, mới là hôm chiều nè, nó vừa mới khỏe như trâu, bây giờ da dẻ nó xanh lè xanh lét hết. Cho nên vội vàng là đánh thức thằng nhỏ dậy. Nó mở con mắt ra rồi nhưng mà vẫn trong trạng thái không khác gì bị mê sảng hết. Giống kiểu nó hoảng quá các bạn. Ngỡ đâu thằng này bị trúng gió, nên là mọi người lật đật mang dầu, cạo gió các kiểu. Nhưng không có gì thay đổi hết. Thậm chí thằng nhỏ nó còn chảy mồ hôi và nó còn phản ứng, nó còn kinh khủng hơn nữa cơ. Nhưng đó chưa phải là câu chuyện kinh dị nhất đâu. Trong lúc ở nhà, thằng Út nó đang lên cơn như vậy phải không? Thì ở ngoài bờ ao đó, một bác nọ đã tìm thấy con chó mực. Cái con chó đen gia đình này nuôi từ lâu lắm rồi, nhưng lúc đó con chó nó chết rồi. Nó nằm chết ở trong cái mớ cây kèo nèo rìa cái ao á. Cái bác này vớt lên nha, lông nó ướt sũng, và kỳ lạ một cái nữa là bốn cái chân của nó duỗi thẳng đứng ra giống như là que gỗ vậy đó. Tới mức mà các bạn ví dụ nó chết thì hai cái tay nó phải dày đúng không, còn không tay nó cứ ngắt vậy nè, nó dựng thẳng lên trời. Hàm răng của nó nha các bạn. Ông bác đó ông mở ra ông coi á, ông lấy từ trong cái bộ cái miệng của nó ra một cái tấm vải xô màu trắng, là cái vải mà người ta may khăn tang á. Chứng kiến cảnh này nè, không ai rõ nguyên nhân là cái gì, tại sao con chó lại chết ở đây, rất là kỳ lạ luôn. Tuy nhiên không lo cho con chó nữa mà phải tập trung vào thằng Út ở trong nhà. Tình hình nó không khởi sắc rồi, cho nên là mọi người cũng cuống cuồng đưa nó đi vào trong bệnh viện huyện. Do ồn ào quá đi, mọi người nháo nhào lên hết mà, nên là thằng Hậu á, bạn của Hoàng, tỉnh giấc nhìn xung quanh những cái gì mà đang diễn ra. Thì thằng Hậu nghe kể là nó nói với Hoàng như thế này nè: hình như cái chuyện mà mình mới nghe ngàn qua, hàng xóm nói gia đình này trùng tang, hình như thiệt mẹ ơi. Tại vì giống như kiểu á, người này vừa chết xong thì tự nhiên người kia lên cơn điên, xong lại có một cái chết của con chó mực. Mà con chó mực các bạn biết rồi, hồi đó giờ dân gian của mình nói nó là một con chó, nó có tánh linh, nó là loài linh nhất trong tất cả những cái loài chó luôn. Hậu nó bắt đầu nó sợ nha, kiểu là nó bị hoảng dữ lắm, chắc là thần trùng đang muốn bắt người đi theo. Nhưng con chó này nè, nó đã thế mạng cho chủ nó. Nói nào ngay lúc đó nghe làm sao thì Hậu nó phỏng đoán lại vậy thôi, chứ hoàn toàn không có dám chắc chắn. Nhưng mà mãi về sau nữa, Hoàng biết được một cái tin: con chó mực này nó lớn lên cùng với thằng Út trong nhà, hai đứa rất là thân nhau, giống như kiểu hình với bóng vậy đó. Cho nên có khả năng cao đúng thiệt là con chó mực nó tha cái bộ đồ của ông Út, nhảy xuống ao và nó chết thế cho người bạn của mình. Cả đêm hôm đó, hai thằng đâu ngủ được đâu các bạn, chập chờn không tài nào nhắm mắt. Người nó khó chịu, vừa mệt mỏi lại vừa nặng nề nữa. Và tới khi mà trời gần sáng thì thấy là Út nó được đưa về. Nghe mọi người kêu lại, bác sĩ nói là sức khỏe nó hoàn toàn bình thường. Cả đêm nằm trong bệnh viện thì cũng chỉ là truyền nước biển thôi, chứ nó đâu có bị cái vấn đề gì đâu mà phải điều trị. Dù như vậy nha, sức khỏe bình thường thì bình thường, nhưng mà nhìn thằng cu á, nó láo, nó cứ ngáo ngơ, mà nó cứ lơ ngơ ngao ngáo kiểu gì đó, nó không có còn được hoạt bát như thường ngày. Và người nhà cũng hiểu là bác sĩ không xác định được bệnh rồi, có thể là nó bị trúng gió, hoặc là nó bị, nói chung là bị kiểu gì đó không biết. Nhưng cái điều mà Hoàng để ý là thi thoảng nghe nó hay nhắc tới ba nó, nghe nó nhắc tới ông nó, xong rồi nó ré lên sợ hãi lắm cả. Chính vì những cái biểu hiện kỳ lạ như vậy cho nên là người nhà cũng hơi sợ sợ rồi, nên là có liên hệ với cha xứ và trình bày lại sự việc. Và đáng lẽ hơn cái ngày hôm nay là cha xứ sẽ cùng một vị nữa tới, chủ yếu để giải quyết cái vấn đề của Hoàng với Hậu đó. Tuy nhiên sau khi nhận được có một cái biến cố khác thì chắc là cha xứ ngày hôm qua tự thấy là mình không có đủ cái năng lực, cho nên ông có kêu là mọi người chờ chút xíu đi, để ông liên hệ với một cái vị gọi là chức tước là cao hơn ông, là bên giáo phận Phú Cường thì phải. Người này nè rất là giỏi luôn, sẽ qua bên đây để mà gỡ cái chuyện tâm linh này ra cho. Và đúng tầm khoảng 9 giờ mấy đó thì vị linh mục mới tới ha. Nhìn ông đó, nó có một cái gì giống như kiểu mình nhìn một cái người nào mà tự nhiên mình cảm thấy người ta uy nghi, người ta bệ vệ, mà người ta toát ra một cái lực gì đó làm cho mình kính nể và mình thậm chí gọi đúng từ là mình sợ luôn nha. Một cái dòng khí chất đặc biệt nó khó tả lắm các bạn. Khi này nè, Hoàng với Hậu thấy vị đó xong lập tức im ra, đứng nép ra tránh đường cho vị vào. Cái câu chuyện sau đây á thì Hoàng không được chứng kiến, chỉ biết là ông ấy và một vài người nữa trong nhà, người nhà của ông Chánh đó, những người mà mộ đạo nhất, đi vào trong phòng của ông Út. Tất cả tập trung nè, đọc kinh. Bài kinh thì nghe nói là cũng cơ bản vậy thôi, chủ yếu là hợp sức để mà cầu Chúa soi sáng. Thì tầm khoảng nửa tiếng sau, mọi người im lặng, chỉ còn cái vị linh mục đó. ông làm một số những cái phép gì các bạn, giống như kiểu rảy nước thánh này kia, nó rất là đơn giản chứ không phải là cúng kiến gì đó nó phức tạp đâu. Thì thấy là thằng Út nó ngồi dậy, mọi người mừng dữ lắm. Mặt nó càng ngày nha, nó càng kiểu, nó càng kiểu, nó càng tỉnh ra, nó càng có sức sống, nó hồng hào trở lại, nó khác hẳn hoàn toàn với cái tình trạng của ngày hôm qua là da dẻ xanh xám, nó nhợt nhạt. Cho nên mọi người cảm thấy là ông này, ông linh mục này quả là giỏi luôn, rất là giỏi nha. Khi mà thấy cha xứ bước ra khỏi phòng của ông Út rồi, Hoàng với Hậu lập tức chụp lấy cha liền, giống kiểu đây là cái cú cánh cuối cùng vậy đó. Thì cha mới kêu là cha biết chuyện của hai con rồi, hai con dẫn cha ra chỗ ngày hôm trước đi, là cái chỗ mà Hậu nó đi tiểu và cũng như là cái chỗ mà thằng cu kia là đi cầu đó. Băng qua giữa cái vườn cây, cái vườn ban ngày nha các bạn, nhưng mà cây nó tùm tới nỗi mà không thấy được ánh sáng chiếu xuống luôn á. Nó nhìn lúc nào nó cũng cảm giác là nó âm u, nó lạnh lạnh hết trơn. Và khi mà tới cái căn nhà xí cuối vườn rồi nha, thì bất ngờ cha kêu hai đứa dừng lại và sau đó quay đầu đi về. Khi này nè, Hoàng với Hậu thắc mắc dữ lắm. Đáng lý ra là phải giải quyết cái câu chuyện ở dưới chứ, tại sao mới vừa nhìn thấy mà cha đã kêu mình đi về rồi. Giống như kiểu là không tin là cha sẽ làm được, hoặc là cha sợ hay làm sao đó. Nhiều nhiều cái suy nghĩ hoang mang dữ lắm. Nhưng mà vừa đi được khoảng tầm chục bước chân hơn thì cha lại kêu đứng lại lần nữa. Cha nói đó, hai con tháo giày ra đi. Mặc dù không hiểu sao hết nhưng mà hai đứa vẫn làm theo. Và khi mà tháo giày ra xong, cha xứ có đưa cho hai cái miếng, không biết là bằng cái kim loại gì, thép hay sắt gì đó, nhưng mà nó mỏng dính và nó sáng bóng dữ lắm. Và cha kêu dùng cái vật này nè, xong rồi cạo sạch đất ở dưới cái đế giày và gom lại cho nó gọn ha. Lúc mà làm theo xong xuôi rồi thì cha nói tiếp, hai con chắp tay lại đi, nguyện xin Chúa giúp đỡ đi. Mặc dù là ngoại đạo nhưng mà chỉ cần có niềm tin thì đều sẽ được ơn. Hoàng nhớ rất là rõ nha, bữa đó là Hoàng đứng bên tay trái, Hậu đứng bên tay phải và trước mặt là cái vị linh mục. Và trên tay của ông cầm một cái vật gì nhỏ xíu như đây nè, không biết miêu tả sao hết, nhưng ở bên trong đó nó có cái nước thì chắc chắn là nước thánh rồi. Vị linh mục này vừa đọc kinh vừa vẫy nước thánh, vẫy vào người của Hoàng, vẫy vào người của Hậu và vẫy luôn vào cả hai cái ủ đất ở trước mặt á. Hoàng nói là vẫy tới đâu là Hoàng khỏe tới đó, càng vẫy là càng khỏe. Và câu chuyện này nó lặp đi lặp lại trong khoảng tầm 15 phút, nó kéo dài khoảng 15 phút thì Hoàng tất. Vị linh mục ra hiệu bằng một cái gật đầu ha và kêu là thôi xong rồi đó. Ngay khi này, chính Hoàng không thể tin được vào cái cảm nhận của cơ thể mà luôn, là nó khỏe như chưa từng bị gì hết trơn. Trong khi hai ngày ở đây nè, uể oải, mệt mỏi, sợ nắng mà kiểu nó giống như là những cái người bệnh tật nặng lắm vậy các bạn. Nhưng bây giờ nó khỏe, rất là khỏe khoắn luôn. Cho nên biết là vị linh mục này giải quyết xong cho mình rồi, rối rít cảm ơn quá trời luôn. Và vị linh mục có nói thêm á, là bây giờ yên tâm rời khỏi đây, không có ai giữ chân được đâu. Tuy nhiên sau này nếu mà đi tiểu đi đại tiện vào những cái chỗ mà mình không biết á, thì nhớ chọn nơi nha, đừng có đi bừa bãi, mất công lắm. Khỏi phải nói rồi, gật đầu cảm tạ lia lịa luôn các bạn. Và khi mà Hoàng vào lại trong nhà, Hoàng có hỏi vị linh mục thêm một câu nữa, là nguyên do tại sao mà tụi Hoàng đắc tội với lại ông Hổ mà lại mơ thấy cái ông đội trưởng như vậy. Thì ông Hổ với lại ông đội trưởng á, thì liên quan gì với nhau? Do Uyên kêu cái mảnh đất cuối vườn là mảnh đất của ông Hổ, phạm vào giống như là phạm vào cái chỗ ở của ổng đó, là nó sẽ bị như vậy. Thì vị linh mục này có đáp lại rằng là đừng có nên suy nghĩ quá nhiều, chỉ là trùng hợp thôi. Ban ngày mình nghĩ thì ban đêm mình là mơ thấy thôi, chứ thật ra là nó cũng không có cái liên quan gì đâu. Nói chung không biết là vị linh mục trả lời như vậy là do để cho nó xong chuyện, hoặc là không muốn những cái người mà người ta không có kiến thức, không có biết về tâm linh phải nhắc, phải nhớ mà phải bận tâm quá nhiều về những cái câu chuyện thuộc về thế giới bên kia. Hoặc cũng có thể là không muốn nói ra những cái lời làm ảnh hưởng tới người đã khuất cho nên mới trả lời chung chung như vậy. Tuy nhiên hỏi thì hỏi cho tò mò vậy thôi, nhưng mà thật ra cũng không quan tâm lắm. Câu chuyện bây giờ là mình được phép về nhà rồi. Và khi mà vào tới bên trong ha, tham dự cái nghi thức động quan xong, Hoàng với Hậu chào tạm biệt mọi người rồi lên xe phóng đi và kết thúc cái hành trình khá là gian nan. Tuy nhiên trên cái đường về nhà đó, hai đứa vẫn thảo luận rất là sôi nổi về câu chuyện trong nhà của ông đội trưởng Chánh, nhất là về cái vấn đề trùng tang, và thắc mắc là liệu nó còn tiếp diễn hay không. Thì tất nhiên rồi, đâu có ai mong những cái câu chuyện tang thương chết chóc xảy ra cho nhà người quen mình đâu. Và hy vọng nếu mà cái sự trùng tang nó có đó, thì phép của ông linh mục ông đã giải quyết toàn bộ. Nhưng không nghe các bạn, 8 tháng sau Hoàng nhận được một cái tin cực kỳ sốc luôn. Đó chính là thằng Út, nó té xuống sông chết đuối rồi. Và đây chưa phải là câu chuyện kinh khủng nhất trong dòng họ nhà của ông Chánh. Những cái sự kiện xảy ra trong 8 tháng đó, và sau 8 tháng nó còn một cái sự vụ nữa rất là kinh hãi mà Nguyễn sẽ kể trong tập sau. Và đến đây là tạm thời kết thúc cái phần đầu tiên trong câu chuyện trùng tan một năm, năm mạng người xảy ra trong nhà của ông Chánh. Và như thường lệ, nếu mọi người cảm thấy yêu thích nội dung của tập này thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và mọi người cũng đừng quên là địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của cô chú anh chị, của quý vị khán giả là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link Nguyễn đều để trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và mọi người đừng quên nhấn follow Nguyễn Nguyễn và nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh nha, để mà khi Nguyễn Nguyễn ra tập tiếp theo á, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo và thuật toán từ YouTube. Tập sau thì nó sẽ dài hơn tập này, tại vì nó lý giải về nguồn gốc tại sao cái mảnh vườn á, cái phần đất ngay chỗ cái mảnh vườn ở phía cuối nó lại có một cái người gọi là ông hổ, và tất cả mọi chuyện nó đều xuất phát từ cái chỗ này nè, rất là kinh dị luôn.